Công lược tình địch, chương 74, tình địch là phế xài nghịch thiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía phát ra thanh âm, Tô Lạc Y kinh ngạc mở to mắt, không đợi nàng thích ứng chuyện gì đang xảy ra cái gì, bụng đột nhiên bị đặt từng trận đau đớn truyền đến, Tô Lạc Y sắc mặt tái nhợt cả người bị đá lùi ra sau. Thẳng đến phía sau lưng dựa vào đồ vật để chống đỡ, Tô Lạc Y lúc này mới thấy rõ tình huống trước mắt. Giờ phút này Tô Lạc Y đang dựa núi giả, đây trông giống hậu viện của một gia đình giàu có, trong viện mọi người đều ăn mặc cổ trang, top 5 top 3 đứng quanh, trong mắt đều không dám tin tưởng. Phế vật kia cư nhiên lại đánh bại đại tiểu thư, trời ơi, đại tiểu thư cư nhiên bị đánh, sao có thể, cái kia phế vật sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Tô Lạc Y che lại bụng nhỏ, lung lay đứng dậy, vừa muốn đứng thẳng thân mình, một thiếu nữ tử áo lam liền đem nàng đẩy tới núi giả. Áo lam thiếu nữ so nàng thấp hơn một chút nhưng Tô Lạc Y không có bởi vì thân cao mà xem nhẹ thiếu nữ này. Tay trái thiếu nữ đè bả vai nàng, tay phải cầm chùy thủ hướng trên mặt nàng khoa tay múa chân. Tô Lạc Y nhíu mày, muốn nói cái gì đó, lại nhìn đến chùy thủ trong tay thiếu nữ, vẫn là ngậm miệng. Áo lam thiếu nữ diện mạo không phải diễm lệ, dáng người nhỏ gầy, lọn tóc khô vàng, biểu hiện nàng sinh hoạt cũng không phải là tốt. Nhưng trong mắt thiếu nữ sự cuồng ngạo lại không giảm chút nào, khóe miệng nàng gợi lên, đem chùy thủ tới sát Tô Lạc Y, nhẹ giọng nói. Đại tỷ thua ở trong tay một phế xài, như ta, trong lòng có tư vị gì? Tô Lạc Y run rẩy hỏi hệ thống, ta sẽ không vừa tới thế giới này liền treo đi. Hệ thống nói, thế sự vô thường ai biết được, Tô Lạc Y đáy lòng bi thương, nàng cơ nhiên muốn hướng hệ thống tìm an ủi. Còn chưa có tiếp thu tư liệu, nhưng tình huống khẩn cấp hiện tại Tô Lạc Y cũng chỉ còn cách bình tĩnh tâm tình. Còn người cùng chiếc cằm xinh đẹp nâng lên, trong mắt như coi rẻ hết thảy sinh vật. Thắng bại chuyện thường, hôm nay ta bại bởi ngươi, nhưng không đại biểu ta vẫn sẽ luôn bại trong tay ngươi. Trước tình huống, ngàn cân treo sợi tóc Tô Lạc Y cũng phải cảm thán, khí thế của nàng lại không rơi vào hạ phong. Áo lam thiếu nữ con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc thu hồi chùy thủ, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, Tô Lạc Y nhàn nhạt nhìn thiếu nữ áo lam, cũng không nói gì. Lúc này, trong viện một người hướng Tô Lạc Y nói. Phế vật này cũng dám xuống tay với đại tỷ, chúng ta phế nàng đi, ngay sau đó liền có người phụ họa. Đúng vậy, đại tỷ ta thay tỷ ra tay, xé miệng phế vật này. Nói lời này chính là một đôi song bào thai, đều là mắt ngọc mày ngài diện mạo xinh đẹp. Tô Lạc Y thầm nghĩ tất cả mọi người đều là tiểu tiên nữ, sao lại cứ muốn đánh đánh giết giết. Nhưng nàng chỉ vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo, đạm nhiên nói. Có tỷ thí liền có thắng thua, ta về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi cũng về đi. Ý tứ này chính là không hề truy cứu. Đại tỷ, song bào thai có chút nôn nóng, vừa rồi khi tỷ thí, rõ ràng là đại tỷ. Hơn nữa thiên tài như đại tỷ sao có thể bại trong tay cái kia phế vật. Tô Lạc Y áp xuống cơn đau, sửa sửa quần áo, hướng một nha hoàn nhẹ giọng. Mang ta về phòng, áo lam thiếu nữ nhìn theo bóng dáng Tô Lạc Y tuy là kinh ngạc nàng vì sao không có thẹn quá giận nhưng vẫn không ngăn Tô Lạc Y lại. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người trong viện, không ai ở đây là đối thủ của nàng. Ngay cả song bào thai hùng hổ ban nãy cũng tránh đi ánh mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt quá mức âm ngoan, giống như trong bóng đêm lạnh lẽo, làm người vừa đối diện liền nhịn không được sợ hãi. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, thiếu nữ áo lam cũng hướng phòng của chính mình đi đến. Nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, sửa sang lại tư liệu của thế giới này, cách chương.